Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến quân Hàng vừa nghe thấy vậy liền hoảng sợ bác cả Cát An là con ruột của cháu, huống hồ chúng cháu đã hỏi nó rồi, N3O cũng nói với chúng cháu là người muốn giết Cảnh Thiên không phải nó, mà là Chiến Thư Du, nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của Chiến Thư một Du nên mới giúp con bé tìm người trên Secret Web, hơn nữa nó hoàn toàn không biết Chiến Thư Du tìm người để đối phó với Cảnh Thiên. Chín những người đó, đều liên lạc với Chiến Thu Du. Chiến quân Hàng nói đến câu sau, bản thân ông ta cũng cảm tê ba hấy chột dạ, dù sao thì nếu đối phương đã điều tra ra Cát An, đủ để chứng minh rằng đối phương cũng đã điều tra được liên hệ giữa K8T An và sát thủ. Nhưng, dù sao cũng là người thân ruột thịt, chuyện này chỉ cần nể mặt cho qua là được. Bác nói xem, Cát An nhà cháu cũng không có thù oán sâu đậm gì với Cảnh Thiên, tội gì nó phải ra tay với Cảnh Thiên chứ, hơn nữa cuối cùng Cảnh Thiên vẫn không sao cả mà, đúng không? Lời nói của Chiến quân Hàng khiến Chiến Lệ Xuyên giận đến bật cười. Nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù cô ấy rụng một sợi tóc thì nhà chú cũng phải chôn theo cô ấy. Lời nói của Chiến Lệ Xuyên khiến đồng tử của cả nhà Chiến Nhân Cầm chấn động, cả căn nhà lại rơi vào cục diện kỳ dị và im lặng. Chỉ có Cảnh Thiên liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai phủ đầy xương giá của Chiến Lệ Xuyên và nghĩ rằng anh rất đẹp. Trai, A Xuyên, Cát An là em họ của cháu, năm nay nó mới 23 tuổi, nó còn nhỏ, cháu thật sự có thể tàn nhẫn nhìn nó ngồi tù à, nhỏ à. Chiến Lệ Xuyên nhìn Chiến quân Hàng, trong mắt tràn đầy kinh thường. Nếu thật sự còn nhỏ thì cho, dù giết người cũng chỉ bị phân tử hình thôi, chủ xem lần này gã có bị phản chung thân không? Cái gì? Chiến quân Hàng sửng sốt, cháu muốn phán nó chung thân à, chú ba, đây không phải là tôi muốn phán, mà là phán quyết của tòa án. Cát An mua sát thủ giết người không thành, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ chú cảm thấy gã không nên bị phán xử chung thân? À, nó còn nhỏ như vậy, nó là em trai của cháu đấy. Người ta đều nói anh em như thể tay chân, phụ nữ như quần áo. Cho dù cháu và Cảnh Thiên tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, nhưng cháu cũng không thể không quan tâm đến tình cảm anh em được. Nhìn dáng vẻ đấm ngực dậm chân của Chiến quân Hàng, Chiến Lệ Xuyên cười châm chọc, sự lạnh lùng và sát khí trong mắt anh đã hoàn toàn lộ ra. Chú ba nói đúng, cả nhà Chiến Nhân Cầm chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy Chiến Lệ Xuyên tiếp tục nói. Nhưng trên đường có rất nhiều người không tay không chân, chú đã thấy ai không mặc quần áo chưa? Cả nhà Chiến Nhân Cầm, gã nhỏ tuổi có thể nhỏ hơn Thiên Thiên nhà tôi được à? Thiên Thiên nhà tôi còn nhỏ như vậy mà gã đã mua sát thủ trên Secret Web để giết cô ấy rồi. Thiên Thiên là vợ tôi, chú ba nên vui mừng vì tôi không lên Secret Web tìm người giết lại mà giao cho đồn cảnh sát. Cho nên nếu biết điều thì lập tức cút đi, để cho gã sám hối trong tù cả đời. Nếu không đợi tôi hối hận rồi, e là chuyện này sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu. Chiến Nhân Cầm nhìn Chiến Lệ Xuyên, vẻ mặt hung ác. Còn nữa, camera quay lén mà tôi vừa tìm được từ trên người Chiến Khôn Vũ và Chiến Nghệ Hòa, ông hai không thể không biết. Đúng không, nếu đã biết rồi thì nhất định là Chiến Cát An bảo mấy người làm như vậy nhi. Nhìn thấy sắc mặt của cả nhà Chiến Nhân Cầm đột nhiên thay đổi, Chiến Lệ Xuyên cười lạnh. Muốn giúp Chiến Thư Du quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem có phải tôi đã thực sự phục hồi rồi hả? Nếu thật sự phục hồi rồi thì mấy người lại tiện gây chuyện, lại đi sắp xếp một vụ tai nạn khác đúng không? Cách chương.